Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3 chương 32, Thiên đoạn vạn trảm uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Busujima Ichiro là một cái hợp cách người cầm quyền, nhưng cũng là một cái hợp cách phụ thân, từ một điểm này cũng có thể thấy được hắn nhiều năm như vậy cũng không có ở sinh hạ đứa bé thứ hai, mà là đem Busujima Saeko bồi dưỡng thành vì mình truyền nhân duy nhất. Cái này không chỉ có riêng cần chính là quyết đoán, càng là cần cường đại tình cả Mama Kawakun, ta chỉ có duy nhất một đứa con gái này thôi. Sau này Busujima nhà mọi thứ đều giao cho nàng, ta sẽ không để cho nàng tùy hứng. Busujima Ichiro thần sắc trở nên nghiêm túc nhìn Yuto ngữ khí nghiêm nghị nói. Bái sư chuyện này xem như là đã không có, Yuto tên tiểu tử này vốn chính là đánh chủ ý lên nữ nhi của hắn. Saeko làm gia tộc người thừa kế, từ nhỏ tiếp nhận hoàn mỹ nhất giáo dục, sau này nàng gả đi tự nhiên cũng sẽ mang theo Busujima nhà tất cả gia sản xem như của hồi môn, cú có nên đối với Yuto, Busujima Ichiro sẽ không nhân nhượng khảo nghiệm. Làm đời đời tu luyện kiếm thuật, Busujima Ichiro tự nhiên là tôn trọng vũ lực, tôn trọng cường giả. Chỉ bằng Yuto có thể ở 13 tuổi trở thành vĩ nhân đã phù hợp hắn nhãn quan. Tuy nhiên Busujima Ichiro vẫn là muốn khảo nghiệm Yuto, đây là một cái phụ thân đối với con rể khảo nghiệm. Ta đến đây tự nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng. Yuto hiểu ý đáp, đi theo ta, sau đó ba người liền đi đến kiếm đạo trường, không cần nghĩ cũng biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra. Saeko có chút lo lắng nhìn xem ở trong sân hai cái thân ảnh. Tới đi, cho ta thấy toàn bộ lực lượng của ngươi. Cầm lấy kiếm gỗ, Busujima Ichiro nhìn Yuto nghiêm nghị nói. Một chiêu phân thắng bại đi, Yuto cũng vào tư thế chuẩn bị nói. Tốt, đây là ta mạnh nhất một chiêu kiếm thuật, Busujima tiên sinh cẩn thận rồi, mặc dù là sự kiếm gỗ, nhưng uy lực tuyệt đối có thể giết người, đây là ta dựa theo Sasaki Kojiro. Yến phản, mà luyện thành kiếm kỹ, cho nên. Đừng chết a, nói xong, Yuto nhắm lại hai mắt, hai tay cầm đao, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được kiếm thế mãnh liệt xuất hiện phóng ra ngoài, thật giống như mãi mãi cũng sẽ không dừng, tiếp theo kiểu tăng lên điên cuồng. Busujima Ichiro không khỏi biến sắc, nhanh chóng làm ra phản ứng. Thiên đoạn vạn trảm, Yuto chợt nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt không tình cảm chút nào mà huy động trong tay kiếm gỗ, động tác trong tay lóe lên một cái rồi biến mất, cầm lấy kiếm gỗ tay liền đã trải qua vung trước người, ngay cả Busujima Ichiro đều chỉ miễn cưỡng nhìn ra một đạo ảo ảnh. Ba nói kiếm khí kim sắc đột nhiên xuất hiện từ ba cái góc độ là phong tỏa ngăn cản Busujima Ichiro bất kỳ có thể né tránh phương hướng. Cái gì, vốn định phải tránh né đánh trả Busujima Ichiro trong lòng chấn kinh, hắn cảm giác căn bản không chống đỡ được cũng không cách nào né tránh. Dẹt, chỉ thấy trên tay Busujima Ryusa kiếm gỗ đứt gãy, hai vai áo vỡ nát, da thịt xuất hiện vết thâm tím. Yuto đã thu lực rồi, nếu không Busujima Ichiro không chỉ là bị thương đơn giản như vậy. Quả nhiên ta còn không cách nào nắm giữ một chiêu này. Yuto bất đắc dĩ cười khổ. Trước đây khi sử dụng Sasaki Kojiro thể bày, biến thành bán anh linh, hắn mới có khả năng dùng được yến phản. Bây giờ lấy hắn lực lượng còn không thể vận dụng toàn bộ lực lượng của thiên đoạn vạn trảm. Đây là so với yến phản còn muốn mạnh mẽ chiêu thức, tự nhiên là không phải bây giờ Yuto có thể toàn bộ vận dụng hết uy lực. Phụ thân đại nhân, Saeko nhìn thấy Busujima Ichiro ngã xuống, không khỏi lo lắng chạy đến xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ, ta không sao, ta thua, Busujima Ichiro hai vai hơi run, thở dài một tiếng nói. Busujima tiên sinh, ngươi hiện tại thương thế cần phải được chữa trị ngay, nếu không sẽ lưu lại ám thương, giao cho ta đi. Lúc này, Yuto đi tới nhìn Busujima Ichiro nói. Busujima Ichiro nghe vậy gật đầu. Ong, một vòng gợn sóng ở trong hư không xuất hiện, một lộ thủy tinh xuất hiện ở Yuto trên tay, bên trong là mấy viên lục sắc viên thuốc. Busujima Ichiro thấy vậy không khỏi kinh ngạc một phen, xem ra ngươi có thể đánh bại ta cũng không phải là không có nguyên do. Busujima Ichiro nhìn Yuto cười nói, đem viên thuốc này uống vào đi, lấy ra một viên thuốc đưa cho Busujima Ichiro, Yuto nói. Nghe vậy Busujima Ichiro ngoan ngoãn đem viên thuốc nuốt vào, Yuto hai bàn tay nổi lên lục quang, sử dụng trị thương ma thuật, bắt đầu cho Busujima Ichiro chữa trị vết thương bên ngoài. Phốc, đột nhiên, Busujima Ichiro trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phụ thân đại nhân, Saeko thấy vậy không khỏi lo lắng hô. Không sao đâu, Saeko. Hắn trong người ám thương rất nhiều, viên thuốc vừa rồi giúp thân thể hắn lành lại, rất nhanh liền tốt hơn. Yuto nhìn nàng nói tiếp tục cho Busujima Ichiro trị thương. Hắn nói không sai, ta thương thế đã dần dần khỏi hẳn, không cần lo lắng a, Saeko. Busujima Ichiro cũng lên tiếng, như vậy là tốt rồi. Saeko nghe vậy gật đầu thở phào một tiếng. Yuto, mới vừa rồi một chiêu kia là gì? Ta rất muốn biết, bị đánh bại Busujima Ichiro đối với Yuto thái độ thay đổi rất nhiều, cách xưng hô cũng thay đổi, có thể thấy được hắn đã tán đồng Yuto. Thiên đoạn vạn trảm, đây là ta ở Lương Sơn Bạc do sư phụ Kusaka Shige dạy cho, sau đó ta đem chiêu thức này tu luyện thành giống như yến phản một dạng, siêu việt thời không tất chúng trảm kích. Yuto cũng không giấu giếm, thành thật trả lời. Siêu việt thời không tất chúng trảm kích, yến phản, ha ha ha, tiểu tử ngươi thiên phú thật để cho người người sợ hãi a, ta thua không oan. Busujima Ichiro nghe vậy cười lớn. Yến phản, đây là truyền kỳ kiếm hào Sasaki Kojiro mạnh nhất kiếm kỹ, rất nhiều người đều không thể tu luyện thành. Lấy hắn nhãn quang có thể thấy được Yuto còn không thể sử dụng hết một chiêu kiếm kỹ do hắn khai phá đi ra, nhưng như vậy cũng để cho Busujima Ichiro rất vừa lòng. Cách chương.